Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, hai giới chiến tranh. Răng rác, không gian đang không ngừng nứt ra. Một đầu lớn vô cùng vết nứt chậm rãi hình thành. Ánh sáng màu xanh từ vết nứt bên trong bắn ra. Sắp đến, Dạ Khôi trong mắt tinh mang chợt lóe, trầm giọng mở miệng. Phía sau hắn vô số chiến sĩ rối rít khẩn trương cùng đợi thanh ma giới những quái vật kia hàng lâm. Ong ong, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, chằng chịt bóng đen từ lớn vô cùng vết nứt không gian tuôn trào. Trong chớp mắt thời gian từ vết nứt đi ra ngoài quái vật số lượng liền ép thẳng tới phương thế giới. Này binh lực, hai phương đại quân cách xa rằng co, tam tộc đại quân như gặp đại địch, mà thanh ma giới đại quân chính là tâm tình kích động. Hai vị tản ra khí tức đáng sợ coi trọng quái vật đứng tại phía trước nhất, lạnh lạnh nhìn đến trước mặt tam tộc đại quân, đầy mắt khinh miệt, chống cự vô vị mà thôi. Ngươi nói là đi, sói, đúng, bái, bọn hắn nếu không có người bên cạnh nói chuyện với nhau, hoàn toàn không đem tam tộc hơn chục ức đại quân coi ra gì. Ha ha, thật là khiến người ta nổi giận thái độ. Nhân loại Dạ Khôi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước kia hai cái coi trọng quái vật. Ồ, ngươi chính là Ngô Vương nói linh giai sao? Chậc chậc, ngươi nhìn hắn tế bì nộn nhục, khẩu vị nhất định phải thương hảo. Chúng ta đem hắn xé mở, một người một nửa chia tay đi. Ý kiến hay, chật vật hai cái quái vật nghe tiếng nhìn lại, nhiều hứng thú đánh giá Dạ Khôi. Một bộ soi mói bình phẩm bộ dáng. Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ giọng mở miệng, ý kiến hay, ta lát nữa liền đem các ngươi xé thành hai nửa. Hắc hắc, tức giận sao? Âm thanh tại Dạ Khôi sau lưng vang dội, tản ra hàn quang lợi chảo đâm thẳng hắn gáy. Ta là tức giận, lợi chảo trực tiếp từ Dạ Khôi thân thể xuyên qua, đó chỉ là một tàn ảnh, còn chân chính Dạ Khôi chính là ngược lại xuất hiện tại phía sau hắn. Cho nên mời các ngươi đi chết đi. 6.000 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, mang theo đánh vỡ không gian uy thế nắm đấm đánh vào tập kích hắn quái vật trên lưng. Quái vật khó tin bị đánh bay ra ngoài, đánh thẳng tiến vào thanh ma giới trong đại quân, đem một mảng lớn thanh ma giới quái vật đụng tan xương nát thịt. Vèo, ngay tại Dạ Khôi còn chưa kịp thu quyền thì, phía bên phải truyền đến tiếng xé gió. Một đầu màu xanh cái đuôi hung hăng đem Dạ Khôi quất bay. Rất tốt, trải qua dò xét tính giao phong sau đó, bọn hắn đều lớn đại khái biết rõ thực lực đối phương. Đến phía trên chiến, âm thanh rơi xuống, Dạ Khôi cùng hai cái quái vật lập tức bắn tung tóe lên trời. Giết, đây phảng phất là cái tín hiệu một dạng. Tại bọn hắn bay lên đám mây thời điểm, hai phương đại quân lập tức phát động công kích. Chiến tranh chính thức triển khai. Trên bầu trời, đại địa bên trên, tất cả mọi người đều phấn đấu quên mình chém giết. Tam tộc đại quân hiểu rõ bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể phấn chiến đến cùng. Bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chết trận. Nếu mà hy sinh hắn nhóm có thể bảo vệ cái thế giới này, bọn hắn nguyện ý. Nào ngờ tại giao chiến sau một thời gian ngắn, tam tộc đại quân lại phát hiện mình có lẽ không cần chiến chết. Bởi vì thanh ma giới chiến lực thật giống như cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Kỳ thực không phải thanh ma giới chiến lực không cường đại, mà là bọn hắn thành cường đại rồi. Nếu như là 10 năm trước chính bọn họ đối mặt thanh ma giới xâm phạm, tuyệt đối sẽ quân lính tan rã. Thời gian 10 năm cái thế giới này đã hoàn toàn lột xác. Chiến lực cũng tăng lên đến cùng thanh ma giới không phân cao thấp. Đây chính là nắm giữ hỗn độn thụ thế giới chỗ đáng sợ. Tam tộc đại quân càng chiến càng hăng. Mỗi người đều tựa như hít thuốc lắc một dạng. Thanh ma giới bọn quái vật chính là càng chiến càng kinh ngạc. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Bọn hắn trước kia xâm lược thế giới khác đều là dễ như trở bàn tay. Bởi vì thanh ma vương một dạng chỉ có thể chọn những cái kia tương đối kém thế giới xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới phương thế giới này ngắn ngủi 10 năm trở nên cường đại như thế. Tại trên bầu trời, Mộ Anh Linh cầm trong tay thần kiếm, không ngừng huy động, động tác phi thường yêu nhã. Mỗi một lần huy động đều xuất hiện một đạo bổ sung thêm không gian ba động chảm kích. Hơn nữa những này chảm kích quỹ đạo không phải thẳng tắp. Những này chảm kích có đôi khi lại đột nhiên từ phía sau ngươi xuất hiện. Có đôi khi sẽ từ bên trái xuất hiện. Đây là Mộ Anh Linh lợi dụng không gian năng lực đem chảm kích tùy tâm sở dục tiến hành truyền tống. Mà đối thủ của nàng tổng cộng có 3 cái. Nhưng mà liền tính lấy 3 địch 1 cũng bị nàng đánh cho bể đầu sứt chán. Mặt khác một nơi trong vòng chiến. Thì tộc Bạch Thiên Tà cùng nhân tộc Dạ Chiến qua liên thủ đối phó 2 cái quái vật. Một đen một trắng hỏa diễm đem không khí 4 phía nướng đều bắt đầu cháy rừng rực. Hai người tuy rằng lúc trước cũng không có liên thủ qua. Nhưng lại khác thường ăn ý. Hắc bạch hai loại hỏa diễm phảng phất nguyên bản chính là nhất thể bộ dáng. Kết hợp lại uy lực ước chừng tăng lên gấp mấy lần. Ha ha ha, gia tộc bên trên lịch sử ghi chép quả nhiên không sai. Hắc Phiêm cùng Ban Ngày quả nhiên là hỗ trợ lẫn nhau. Dạ Chiến qua kích động liếc qua bên cạnh Bạch Thiên Tà. Mà đối phương chính là im lặng không lên tiếng. Không Giật Phi cùng Kỳ Lân Hoàng hai người cũng là mỗi người ứng phó 2 cái quái vật. Bất quá hai người tình huống có chút không giống. Không Giật Phi chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà Kỳ Lân Hoàng chính là đè ép đối phương đánh. Dù sao hai người chênh lệch vẫn còn bày ở nơi đó. Tuy rằng Kỳ Lân Hoàng tại Dạ Khôi trong mắt chính là cái đệ đệ. Nhưng mà hắn vạn năm trước chính là có thể cùng thi tổ. Nữ đế coi như nhau tồn tại. Đột nhiên, Không Giật Phi bị nhất kích đánh bay. Hai cái quái vật thừa thắng xông lên phải cho hắn một kích chí mạng thì. Không Giật Phi ngoài miệng để lộ ra gian kế được như ý một dạng nụ cười. Đang lúc này, hai cái quái vật sau lưng một hồi không gian ba động. Viện trưởng Diệp Lãng xuất hiện tại phía sau bọn họ. Không gian phong tỏa, tại không kịp đề phòng dưới tình huống. Hai cái quái vật thân thể cứng đờ. Phốc suy, ngay trong nháy mắt này. Một đầu nhỏ bé ngân long xuyên thấu một cái trong đó quái vật thân thể. Làm hảo. Không Giật Phi cho viện trưởng dựng lên cái ngón cái. Ngạch, hì hì. Viện trưởng ngại ngùng gãi gãi sau ót. Bị sư phụ tán dương để cho lão đầu tử này cảm thấy có chút ngại ngùng. Người tiếp tục du tẩu chiến trường giúp đỡ những người khác. Không Giật Phi sau khi nói xong lại lập tức đánh úp về phía còn lại con quái vật kia. Hiện tại một chọi một, hắn hoàn toàn có lòng tin đem đối phương giết chết. Viện trưởng trên thân một hồi không gian ba động, tiếp tục hư không tiêu thất không thấy. Nhiệm vụ của hắn là lợi dụng không gian năng lực du tẩu chiến trường. Không ngừng tiến hành tiếp viện cùng tập kích, tại hắn không ngừng quấy nhiễu bên dưới. Thanh ma giới đám cường giả dùng sức đại tăng, vốn là đối thủ liền không yếu. Hiện tại còn muốn phân ra tâm thần đề phòng viện trưởng tập kích. Trên bầu trời không ngừng có cường giả vẫn lạc. Từng cổ thi thể rơi xuống. Có tam tộc, cũng có thanh ma giới. Dưới bầu trời lên mưa máu. Mà trên mặt đất chiến đấu mặc dù không có trên bầu trời khuếch đại. Nhưng lại càng thêm thảm thiết. Chiến đấu đến bây giờ. Đại địa đã biến thành huyết hài. Từng cổ thi thể trải trên mặt đất. Đám chiến sĩ đạp lên đồng bọn mình thi thể tiến hành đánh giết. Đang lúc này, đám mây bên trên bùng nổ ra che khuất bầu trời hắc quang. 5 cái khổng lồ mặt trời màu đen xuất hiện tại đám mây bên trên. 5 cái mặt trời màu đen tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Phía trên bầu trời tròn phạm vi vạn dặm tất cả tầng mây bị thanh trừ sạch sẽ. Dạ Khuy chiến ý dâng cao nhìn về phía trước 2 cái linh giai quái vật. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.